cuối cùng, Lan Lăng Vương quả bất địch chúng, phẫn nộ rời đi. Mà cái kia 7-8 cái thần bí luyện hư, cũng là đối Lan Lăng Vương kiêng kỵ cực sâu, không có đi truy. Vô số tu sĩ suy đoán lên này 7-8 tên thần bí luyện hư thân phận, cũng không người đoán được đáp án. Chỉ có Ninh Phàm biết được, cái kia Lan Lăng Vương hẳn là cực kỳ tự phụ, một mình lẻn vào cự ma tàn giới, bị bát tổ mạnh mẽ đẩy lùi. Chuyện này, để Ninh Phàm đối bát tổ kiêng kỵ lại sâu một ít. Cái kia Lan Lăng Vương tuy nói chỉ là nguyên thần thứ hai đến đây, nhưng chỉ bằng vào nguyên thần thứ hai, liền so với rất nhiều xung hư lão quái đều cường hãn rồi. Liền Lan Lăng Vương đều không thể mạnh mẽ xâm nhập cự ma tàn giới, cướp đi ma tượng phiến đá. Ninh Phàm càng thêm không thể trắng trợn cướp đoạt phiến đá rồi. Bất quá này Lan Lăng Vương cũng thật là không yếu. Nguyên thần thứ hai bị hai tên xung hư, 6 tên vấn hư vây công, đều có thể bất tử. Không hổ là cùng Vân Thiên Quyết đồng lứa cao thủ. Người này bản tôn chưa kịp đột phá toái hư, nhưng toái hư bên dưới, hơn nửa đã hiếm có địch thủ. Lần này cướp giật phiến đá thất bại, Lan Lăng Vương bị thương không nhẹ thế, nghênh ngang rời đi. Người này rất mạnh, đồng cấp bên trong duy nhất một lần bại trận, đã thua bởi Vân Thiên Quyết. Lan Lăng Vương là từng cùng Vân Thiên Quyết tranh đấu người, toái hư dưới, hắn có thể không địch. Nghe đồn coi như là một cái nào đó toái hư một tầng cao thủ, đều từng ở trong tay hắn chịu thiệt. Bây giờ Ninh Phàm, hoàn toàn không phải Lan Lăng Vương đối thủ, cũng không cùng tranh hùng chi ý. Mạc Hưu khôi phục toàn thịnh, không tiếp tục cần Lan Lăng Vương che chở, bắt đầu tích cực chuẩn bị vòng tỉ thí thứ ba, ý muốn tại vòng thứ ba hảo hảo đánh một chút Ninh Phàm mặt. Ngày thứ 9, Hoàng Đình Tử, Dịch Vân Tử lần lượt đến viếng thăm Ninh Phàm, ba người không biết đàm luận cái gì. Tại Hoàng Đình Tử rời đi thời gian, hướng về mọi người tuyên bố, Ninh Phàm chính thức trở thành Đan Đảo Khách Khanh trưởng lão, mà Dịch Vân Tử rời đi thời gian, thì đã hướng về mọi người tuyên bố, Chu gia vĩnh viễn là Ninh Phàm hậu thuẫn. Người ngoài không biết Ninh Phàm cụ thể đan thuật, nhưng hai người đã nhìn ra, Ninh Phàm đan thuật ít nhất đạt đến ngũ chuyển đỉnh cao, thậm chí tại ngũ chuyển đỉnh cao bên trong đều hiếm người có thể so với. Điều này làm hắn hai người lòng sinh cảm giác bị thất bại đồng thời, rồi hướng Ninh Phàm huyền diệu đan thuật kính phục không ngớt. Ngày thứ 10, Vân Niệm Tô đến đây, báo cho Ninh Phàm một ít tình báo. Vân Niệm Tô thăm dò đến, Mạc Hưu lòng dạ nhỏ mọn, chuẩn bị tại đan điển vòng thứ 3 gây ra một ít động tĩnh, có lẽ sẽ đối Ninh Phàm bất lợi. Vân Niệm Tô đại biểu là Huyền Thiên Điện, hắn đối Ninh Phàm lấy lòng là ở rút ngắn hai điện ở giữa giao tình. Nghe nói Vân Niệm Tô là Vũ Điện Tam Hoàng tử Vân Bất Thư nghĩa tử, Ninh Phàm đối Vân Niệm Tô càng thêm khách khí. Hắn cùng với Vân Bất Thư cũng coi như gặp hai lần rồi, một lần tại Thất Mai đại kiếp nạn thời gian, một lần khác tại Quỷ Tước Hà cược thời gian. Nghe đồn Vũ Điện chư vị hoàng tử trong chỉ có Vân Bất Thư cùng Vân Thiên Quyết quan hệ hợp ý. Bây giờ Vân Niệm Tô lại mấy lần đối Ninh Phàm biểu lộ thiện ý, Ninh Phàm ngược lại cũng nguyện đóng người bạn này. Có Vân Niệm Tô nhắc nhở, Ninh Phàm đối vòng thứ 3 thi đấu, cảnh giác càng nặng. Bây giờ Lan Lăng Vương không ở, như Mạc Hưu thật sự dám tại thi đấu bên trên gây ra chút yêu thiêu thân, Ninh Phàm không ngại nhân cơ hội chu diệt người này. Có Vũ Hoàng, Đan Hoàng, Chu gia che chở, tại cùng Vũ Hoàng trở mặt trước, vũ giới bên trong không người dám thương Ninh Phàm. Hắn không cần phải có quá nhiều kiêng kỵ, ngay cả là Xích Thiên Điện điện chủ, cũng chưa chắc không thể giết. 10 ngày đi qua, vòng thứ 3 thi đấu bắt đầu. Lần so tài này tại một chỗ băng nguyên bên trên cử hành, này băng nguyên bên trên thiên địa linh khí, so với tuyết cốc càng nồng, như ở chỗ này luyện đan, ít nhất là ngoại giới 6-7 lần tốc độ. Tham bỉ người tổng cộng có 180 người, nhưng người tinh tường đều biết, ba vị trí đầu người chắc chắn sẽ từ Ninh Phàm, Dịch Vân Tử, Hoàng Đình Tử, Mạc Hưu trong 4 người đấu võ đi ra. Ninh Phàm rất sớm liền xuất hiện tại băng nguyên, đứng ở thuộc về mình ngọc đài bên trên, đứng lặng như một pho tượng, không vì vạn vật lay động. Ngoại giới gió tuyết lạnh lẽo, trong lòng hắn an bình như tờ giấy. Hắn nhiều lần tính toán đan thuật, nhớ lại năm xưa luyện đan từng hình ảnh cảnh tượng. Tại đan hoàng giáo dục dưới, trên người hắn dần dần tạo thành một luồng cùng người khác bất đồng khí độ. Cái kia khí độ là thuộc về Ninh Phàm của mình đan đạo, mặc dù xa xa không có thành hình, lại cuối cùng cũng có phát dương quang đại một ngày. Mực đậm bình thường dược khí, tản ra mấy trượng. Giờ khắc này Ninh Phàm, nếu không tựa một cái ma tôn, mà hoàn toàn thành một cái một lòng khấu vấn đan đạo tông sư luyện đan. Hứa Thu Linh xa xa ngóng nhìn Ninh Phàm, mắt đẹp như mê. Nguyệt Lăng không nhìn Ninh Phàm, lại có chút không quen Ninh Phàm tông sư khí độ trong lòng nàng. Ninh Phàm thời khắc đều hẳn là ma khí tùng mới đúng. Phần xí bị giờ khắc này Ninh Phàm sâu sắc hấp dẫn, như nàng bình thường bị hấp dẫn, còn có khán giả bên trong vô số dung mạo xinh đẹp nữ tu. Phong Tuyết Ngôn không ở, nàng tại Lan Lăng Vương tấn công cự ma tàn giới sau, đã bị bát tổ cẩn thận bảo vệ, chỉ lo nàng ra một tia chỗ sơ suất. Đang lợi dụng nàng trước đó, bát tổ đối với nàng thật là xem như là vô cùng tốt rồi. Chỉ là nghĩ đến đây sở hữu được, đều là ngụy trang, đều là vì 10 năm sau đem nàng giết chết. Ninh Phàm liền đột nhiên cảm thấy, cự ma tộc bát tổ, rất buồn nôn. Minh Tôn đến thật sớm. Hoàng, Dịch hai người cùng Ninh Phàm thoáng hàn huyên, đi tới từng người ngọc đài, đều là chuẩn bị nguyên vẹn dáng dấp. Càng ngày càng nhiều đan sư tiến vào băng nguyên, trong đó liền có Mạc Hưu. Hôm nay Mạc Hưu khôi phục ngày xưa bình tĩnh, từ đầu tới cuối trôi về Ninh Phàm ánh mắt không có một tia địch ý, dường như quên đi 10 ngày trước ân oán. Này làm cho rất nhiều chờ xem Ninh Phàm Mạc Hưu hộ kháp người thất vọng. Dần dần 180 tên tham bỉ đan sư đều đã đến đủ. Phụ Bạch đại trưởng lão nhưng chưa vội vã tuyên bố thi đấu bắt đầu, mà là yên lặng chờ đợi cái gì. Các vị luyện đan sư đều rất nhiều kiên nhẫn chờ đợi. Sau một canh giờ, phương xa chợt xuất hiện một vòng hải nhật mọc lên dị tượng, mà lại mặt trời kia càng là màu xanh. Giờ khắc này đã là ban ngày, bầu trời sớm đã có một vòng mặt trời đỏ. Này vòng thứ hai màu xanh thái dương xuất hiện đặc biệt quỷ dị, dường như còn có thể di động, hướng về Bắc Lương quốc cấp tốc bay tới. Thái dương quang mang đâm vào vô số tu sĩ không mở mắt nổi, dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, không thấy rõ đến vật ra sao. Đến gần xem mới có thể thấy rõ là 16 cái giáp đen người khổng lồ, khiêng một cái như ngọn núi to lớn vàng dòng bình rượu. Cho tới giờ khắc này, Phụ Bạch đại trưởng lão mới khẽ mỉm cười, giải thích: các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, vật này là đan đảo một bảo, tên là Diễm Quang Bình, chính là một cái giám định đan dược cấp bậc chí bảo. Vì này vòng thi đấu, ta 16 vị cự ma tộc cường giả đặc biệt từ đan đảo mượn tới vật ấy. Phụ Bạch điểm đến là dừng, không có quá nhiều giải thích, nhưng hắn lời nói lập tức dẫn tới vô số tu sĩ nghị luận sôi nổi. Cái gì? Đây chính là đan đảo thứ nhất bảo, Diễm Quang Bình. Nghe đồn bảo vật này chuyên vì giám định đan dược cấp bậc mà tạo, đem đan dược để xuống bình rượu bên trong, liền có thể căn cứ đan dược cấp bậc không giống, chiết xạ ra không giống màu sắc, lớn nhỏ nhật ảnh diễm ảnh. Ngũ chuyển thanh, lục chuyển huyền, thất chuyển tím, vừa mới xuất hiện màu xanh thái dương bóng mờ, chẳng lẽ là có người tại Diễm Quang Bình bên trong để vào ngũ chuyển đan dược? Hạ phẩm đan dược, nhật ảnh vạn trượng, trung phẩm đan dược, nhật ảnh hai vạn trượng, thượng phẩm đan dược, nhật ảnh 4 vạn trượng, đỉnh cao đan dược, nhật ảnh 8 vạn trượng. Vừa nãy cái kia vòng thường ngày, có tới 3 vạn trượng lớn, cái kia để vào Diễm Quang Bình bên trong đan dược, quá nửa là ngũ chuyển trung phẩm cấp bậc, mà lại tại trung phẩm ngũ chuyển trong, còn không phải vật tầm thường. Từng tiếng nghị luận truyền ra, 16 vị giáp đen cự nhân tại to lớn Diễm Quang Bình đặt ở chủ sự tịch trước đó, cũng cẩn thận chăm sóc. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Diễm Quang Bình, tại trăm năm trong giấc mộng, hắn nghe qua đan hoàng giới thiệu vật ấy. Diễm Quang Bình để vào đan dược, sẽ chiết xạ ra không đồng cấp những khác nhật ảnh. Tứ thiên cửu giới, đều có thái dương, đều có thể nhìn thấy thái dương, nhưng mặt trời này, đều là kính hoa thủy nguyệt, không người nào có thể chạm tới. Tu sĩ trong mắt nhìn thấy được thái dương, thực tế cũng không tồn tại, chỉ là huyễn ảnh. Nghe đồn thái cổ thời gian, Tiên Hoàng trưởng mở luân hồi, cũng luyện ra âm dương hai đan, âm đan vi nguyệt, dương đan vi nhật. Cũng lấy đại pháp thuật phân tán nhật nguyệt hình bóng, làm cho tứ thiên cửu giới bên trong, bất luận người nào giới diện, cũng có thể nhìn thấy nhật nguyệt thay đổi. Cái gọi là thái dương, là Tiên Hoàng luyện chế một viên không tồn tại đan dược, cấp bậc không cách nào đánh giá. Này Diễm Quang Bình lấy nhật ảnh phân rõ đan dược cấp bậc, ngược lại cũng tính mượn truyền thuyết này. Diễm Quang Bình dĩ nhiên mang tới, các vị đạo hữu có thể chuẩn bị khai lò luyện đan, tam chuyển, tứ chuyển chi đan dược, do chuyên gia giám định phân biệt cấp bậc. Ngũ chuyển bên trên đan dược, do Diễm Quang Bình giám định. Luyện đan thời hạn không thể vượt quá một tháng, bằng không phán vì không hợp lệ. Thi đấu, bắt đầu. Từng cái đan sư ánh mắt nghiêm nghị, dồn dập gọi ra đan đỉnh, khai lò luyện đan. Ninh Phàm liếc xéo Mạc Hưu một mắt, vừa vặn Mạc Hưu đã ở xem Ninh Phàm. Mạc Hưu trong mắt, có một luồng khí lạnh không tên, giấu đi rất sâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Minh Tôn có dám cùng bổn điện đánh một cái đánh cược? Cái gì đánh cược? Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ sớm biết Mạc Hưu muốn nói gì. Đánh cuộc một keo, này vòng thứ ba thi đấu, bổn điện cùng ngươi, ai đan thuật càng cao hơn? Tiền đánh cuộc là cái gì? Như bổn điện thua, có thể nhường cho ngươi tùy ý từ bổn điện trên người lấy đi một bảo. Nếu ngươi thua, ngươi hắc hỏa, quy bổn điện hết thảy. Mạc Hưu ngược lại cũng thức thời. Có Vũ Hoàng mệnh lệnh tại, không dám giết Ninh Phàm, lại mưu đoạt Ninh Phàm hỏa diễm. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, như Mạc Hưu thật chỉ là đường đường chính chính cùng hắn đánh cược. Hắn cũng cam tâm tình nguyện đường đường chính chính một hồi. Bất quá sao, Vân Niệm Tô từ lâu dò ra Mạc Hưu âm mưu, lần này, Mạc Hưu sẽ không quy củ tỉ thí. Nếu ngươi bại, ta liền mạng của ngươi cũng có thể lấy đi sao? Ninh Phàm vẻ mặt không nhìn ra hỉ nộ, nói ra, lại làm cho Mạc Hưu lạnh cả tim, dùng mình một cái, cũng chỉ chốc lát liền biến mất. Mạc Hưu cười khẩy, hắn đan thuật hay là không bằng Ninh Phàm, thực lực nhưng còn xa thắng Ninh Phàm. Bây giờ hắn nhưng là trạng thái toàn thịnh, hắn cũng không nhận ra Ninh Phàm có thể lấy đi tính mạng của hắn. Nếu như ngươi có bản lãnh kia lấy đi lời nói, có thể thử xem. Mạc Hưu khí thế không thua địa trả lời. Soạt, vô số vây xem tu sĩ tất cả xôn xao. Tại thi đấu bắt đầu một khắc, Mạc Hưu càng cùng Ninh Phàm đánh cược. Tuy nói Ninh Phàm dược hồn rất mạnh, vòng thứ hai cũng là thứ nhất, nhưng đại đa số người cũng không biết Ninh Phàm đan thuật cụ thể đã đến cảnh giới gì. Mà Mạc Hưu nhưng là danh chấn trăm quốc lão bối đan sư, có cực cao uy vọng, càng là Xích Thiên Điện chủ, là Vũ Điện thất hoàng tử thân tín. Trong lúc nhất thời, cũng không phải tất cả mọi người đều cho rằng Ninh Phàm sẽ thắng. Thậm chí rất nhiều người nhìn thấy Mạc Hưu tràn đầy tự tin nụ cười sau, đều đối Mạc Hưu thắng lợi ôm ấp càng lớn tự tin. Vòng tỉ thí thứ hai thời gian, nếu không Mạc Hưu phản phệ bị thương, chưa chắc sẽ yếu hơn Ninh Phàm đi. Dưa chuột nhỏ như thế nào cùng lão già kia đánh cược rồi? Vạn nhất hắn thua, chẳng phải là muốn đem hắc hỏa cho người? Nguyệt Lăng không lo lắng nói. Nguyệt tỷ tỷ không tin đại ca sao? Đại ca chưa từng làm việc không chắc chắn. Hứa Thu Linh đúng là một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Cự ma tàn giới bên trong, bát tổ đều tại điều dưỡng thương thế. Lan Lăng Vương cường thế xông giới, tuy nói bại trận trở ra, nhưng cho bát tổ đả kích cũng không nhỏ. Bát tổ vốn là sống không ra sống, chết không ra chết, bất cứ lúc nào đều có hình thể tiêu tán nguy hiểm. Bị Lan Lăng Vương như thế lăn qua lăn lại, tám người thân thể càng thêm mờ đi. Đáng hận, nếu khiến bổn cung chờ đến cơ hội, chắc chắn Lan Lăng Vương chém thành muôn mảnh, diệt hắn toàn tộc. Một cái hung tàn giọng nữ vang lên. Lan Lăng Vương việc tạm thời để ở một bên, hắn chịu thương không nhẹ, cũng không dám lại đến sinh sự. Đúng là chúng ta tám người, lại đến hình thể tan rã thời gian. Nguyên bản còn có thể lại kéo 10 năm, lại bị Lan Lăng tiểu nhi sớm kiếp số. Trong tộc truyền lưu, Nghiệt Hải Đan đã phục tận, cần lại cầu viện một vị đan sư luyện chế viên thuốc này mới có thể. Một ông già khàn khàn trầm giọng nói. Cầu ai? Nghiệt Hải Đan tuy nói chỉ là ngũ chuyển đỉnh cao đan dược, nhưng bình thường lục chuyển đan sư cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công. Vũ giới lục chuyển đan sư chỉ có cái kia 7 người, 7 người trong càng không một người cùng ta cự ma giao hảo, dựa vào cái gì vì chúng ta luyện đan? Chúng ta có thể đối ngoại nhân bại lộ thân phận. Cay nghiệt giọng nữ bác bỏ nói. Lần này đan điển, có lẽ liền có một tên ngũ chuyển đỉnh phong đan sư, có năng lực luyện chế Nghiệt Hải Đan. Khàn khàn lão giả cười lạnh nói. Ai? Cự kình tiểu nhi vì hắn con gái mời đan sư không yếu, nhưng trong đó có thể cũng không ngũ chuyển đỉnh phong đan sư. Chu Minh. Không thể, người này không tới 500 cốt linh. Đan thuật có thể đạt đến ngũ chuyển đã nghịch thiên, sao có thể nắm giữ ngũ chuyển đỉnh cao đan thuật? Trước hắn thu được vòng thứ 2 người thứ nhất, cũng hơn nửa là ỷ vào đan đỉnh, đan hỏa lợi hại mà thôi. Cay nghiệt giọng nữ bác bỏ nói. Ngươi có thể mỏi mắt mong chờ. Lão phu đời này ăn đan sứ dược hồn cũng không ít. Hắn dược hồn, đặc biệt là mỹ vị, lão phu không có nhìn lầm, khà khà. Đáng tiếc tại đại sự hoàn thành trước, vẫn cần người này luyện chế nghiệt hải đan. Nếu không, lão phu không ngại thưởng thức một phen hắn dược hồn tư vị. Khàn khàn lão giả tà mị địa cười lạnh. Tại hắn cười gần một khắc, bao quát cự ngôn ở bên trong, cái khác thất tổ đều là nguyên thần bản năng run lên. Bọn hắn thất tổ đều là cự ma tộc cao thủ, là ma tu. Nhưng chỉ có khàn khàn lão giả một người, là một cái chân chính khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật ma đầu. Ngủ say ở một bên lạnh lẽo hàn băng giường Phong Tuyết Ngôn, tay nhỏ bỗng nhiên nắm chặt. Nàng kỳ thực đã tỉnh rồi, cũng không ý giữ nghe được bát tổ nói chuyện, một trái tim lật lên sóng to gió lớn, hoa dung thất sắc. Bọn họ có phải hay không muốn ăn đi anh rể? Ta nhất định phải nói cho anh rể. A công là người xấu. Nơi này là nơi nào? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 463, cổ tu sĩ thăng chuyển bí thuật. Chương 463, cổ tu sĩ thăng chuyển bí thuật. Ninh Phàm không tiếp tục để ý Mạc Hưu, thẳng bắt đầu luyện đan. Hắn tâm như chỉ thủy, chín phần tâm tư đặt ở đan đỉnh bên trong, vừa phân tâm tư chú ý Mạc Hưu động tĩnh. Từng cây ma tính không kém vạn năm linh dược bị Ninh Phàm lấy ra, lần lượt thả vào đan đỉnh bên trong, thủ pháp như nước chảy mây trôi. Mấy tức sau, trong lò đan đã có mấy chục loại vạn năm linh dược tại đồng thời nung đốt rồi. Bất đồng linh dược yêu cầu bất đồng hỏa ôn nung nấu. Tầm thường ngũ chuyển đan sư một lần nung nấu một cây vạn năm linh dược đều là việc khó. Ninh Phàm càng đồng thời nung nấu mấy chục loại linh dược. Giống như thiên nữ tán hoa y hệt thủ pháp luyện đan, rơi vào vây xem tu sĩ trong mắt, lập tức hóa thành kinh diễm chi sắc. Như lúc trước, còn có số ít người hoài nghi Ninh Phàm đan thuật. Giờ khắc này lại không có bất luận người nào dám khinh thường Ninh Phàm nửa phần. Rất nhiều tam chuyển, tứ chuyển đan sư ngước nhìn Ninh Phàm, ánh mắt cung kính mà kính phục, tựa chiêm ngưỡng một cái tiền bối danh túc. Bao quát Hoàng, Dịch hai người ở bên trong chúng ngũ chuyển đan sư cũng dồn dập đối Ninh Phàm quang đi ánh mắt khâm phục. Người này thủ pháp chắc tuyệt, khiến lão phu thẹn thùng, thật đúng là hậu sinh khả úy, không hổ là đan hoàng vừa ý nửa đồ. Hoàng Đình Tử cười khổ một tiếng, trong lòng sớm biết chính mình đan thuật kém xa Ninh Phàm, hôm nay cũng không có cùng Ninh Phàm lòng hiếu thắng, chỉ cầu không thua với Dịch Vân Tử, Mạc Hưu là đủ. Hắn luyện chế là một loại ngũ chuyển thượng phẩm đan dược, tên là Man Phách Đan. Dược hiệu là thông qua tự tổn, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên ngọc mệnh thể tu ba thành thân thể khí lực. Tại dược hiệu sau khi kết thúc, viên thuốc này tác dụng phụ rất lớn, ít nhất sẽ làm cho phục đan người mấy chục năm thân thể bại liệt, không thể được động. Tuy nói tác dụng phụ rất lớn, nhưng đan dược này nếu dùng tại tử đấu bên trong, thường thường đều có nghịch chuyển chiến cuộc kỳ hiệu, là một loại hiếm có bảo mệnh đan dược. Không ít thể tu lão quái, mắt thấy Hoàng Đình Tử đang luyện chế Man Phách Đan, từng cái ánh mắt lửa nóng, đều chuẩn bị kỹ càng tại đan thành sau, hướng về Hoàng Đình Tử số tiền lớn mua lại viên thuốc này rồi. Dịch Vân Tử luyện chế là ngũ chuyển thượng phẩm tử tiêu đan. Một viên tử tiêu đan có thể tăng lên trung kỳ hóa thần 200 giáp pháp lực, độ khó luyện chế so với Man Phách Đan hơi lớn một ít. Như Dịch Vân Tử bình thường phát huy, không tì vết chút nào luyện ra Man Phách Đan, thành tích thì sẽ so với Hoàng Đình Tử cao hơn một ít. Hoàng Đình Tử gãi đầu cười khổ, trong lòng biết Dịch Vân Tử đan thuật so với hắn hơi mạnh một đường, cũng không tính toán. Chỉ đợi đan thành sau làm tiếp rõ ràng. Mạc Hưu đúng là thái độ khác thường yên tĩnh, không biết đang mưu đồ chút gì. Từng cây vạn năm linh dược bị hắn đồng thời thả vào đan đỉnh bên trong, mặc dù không có Ninh Phàm nhiều như vậy, nhưng là tính hấp dẫn con mắt. Mà khi không ít mắt sắc hạng người nhìn thấy Mạc Hưu sử dụng luyện đan dược liệu sau, từng cái ánh mắt cũng bắt đầu khiếp sợ. Nếu bọn họ không có nhìn lầm, Mạc Hưu đang tại luyện chế thình lình càng là ngũ chuyển thượng phẩm đan dược, Liên Thành Đan. Đây là một loại cực kỳ chân quý đan dược. Sở dĩ quý giá là vì có thể tăng lên cực lớn ngũ chuyển đan sư dược hồn phẩm chất. Chỉ là viên thuốc này dùng thuốc luôn luôn khan hiếm, mà lại độ khó luyện chế, hầu như vô hạn tiếp cận ngũ chuyển đỉnh cao đan dược. Mắt thấy Mạc Hưu càng lựa chọn luyện chế liên thành đan, mọi người tất nhiên là kinh ngạc không thôi. Một khi Mạc Hưu luyện ra liên thành đan, cho dù chỉ là phổ thông phẩm chất, cũng đủ để ôn thắng Hoàng, Dịch hai người. Mà thấy Mạc Hưu nắm chắc phần thắng vẻ mặt, hiển nhiên hắn luyện ra viên thuốc này nắm chắc không nhỏ. Từng tia ánh mắt dồn dập quét về phía Ninh Phàm, đều biết bây giờ có thể cùng Mạc Hưu một hồi người, chỉ còn Ninh Phàm. Nhưng khi một ít ma tu nhận ra Ninh Phàm luyện đan dược sau, đều là lộ ra vẻ thất vọng. Ninh Phàm luyện chế cũng không phải ngũ chuyển đỉnh cao đan dược, mà là ngũ chuyển thượng phẩm tôn ma đan. Tôn ma đan là tăng lên kim thân cảnh giới luyện thể thứ tốt, nhưng luận cấp bậc, hay là muốn hơi kém liên thành đan một bậc, dù sao thuộc về ma đan, dược hiệu mạnh, tác dụng phụ cũng lớn. Trừ phi Ninh Phàm luyện chế tôn ma đan hoàn mỹ không một tì vết, bằng không lần so tài này muốn vượt qua Mạc Hưu, sợ là độ khó không nhỏ. Từng đạo tiếng bàn luận dần dần truyền ra. Xem ra, hôm nay phần thắng lớn nhất người là Mạc Hưu điện chủ. Minh tôn đan thuật không yếu, nhưng cụ thể cảnh giới, ứng với hay là muốn thua kém Mạc Hưu mấy phần, dù sao cái kia Mạc Hưu nhưng là thành danh nhiều năm lão quái. Dư luận chống đỡ, khiến Mạc Hưu hừ lạnh một tiếng, tự không cho là đúng, ánh mắt lại rất có một tia tự kiêu. Hắn chưa bao giờ cho là mình sẽ ở đan thuật trên bại bởi Ninh Phàm, dù cho Ninh Phàm đan đỉnh, đan hỏa đều hơn xa với hắn, hắn cũng không cho là mình sẽ bại. Xem ra cho dù bổn điện không triển khai âm mưu thủ đoạn, cũng có thể thắng lợi rồi. Bất quá sao, hừ, nếu không triển khai chút thủ đoạn, há có thể báo ngày đó đoạt hỏa thù. Chu Minh tiểu nhi, ngươi mà lại chờ, đợi ngươi cùng Hoàng, Dịch hai người thành đan thời khắc, lão phu sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ. Khà khà, Mạc Hưu hết thảy vẻ mặt đều bị Ninh Phàm từng cái nhìn thấu. Ninh Phàm cũng không vạch trần, hắn từ Mạc Hưu một chút thủ pháp luyện đan bên trong đã đoán ra mấy phần Mạc Hưu kế hoạch. Vừa vặn, Ninh Phàm cũng có kế hoạch. Mạc Hưu luyện chế liên thành đan cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà Ninh Phàm luyện chế tôn ma đan cũng không phải ở bề ngoài như vậy phổ thông. Nửa tháng trôi qua, lớn như vậy băng nguyên bầu trời, lần thứ nhất hiện ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đó là tứ chuyển đan dược đan thành thiên tượng. Một cái tóc trắng xóa tứ chuyển đan sư, nâng một viên nóng bỏng tứ chuyển hạ phẩm đan, kích động không thôi. Đan thành rồi, lão phu đan thành rồi. Như đặt ở phổ thông tu quốc bên trong, tứ chuyển đan sư luyện chế ra tứ chuyển đan dược, tuyệt đối là một cái một quốc gia náo động đại sự. Nhưng ở này đan sư như con kiến đan điển bên trên, lão giả tứ chuyển đan cũng không có cách nào hấp dẫn quá nhiều người. Hắn đan dược, cuối cùng nộp lên chuyên gia giám định cấp bậc. Đương nhiên, giám định sau, đan dược còn quy lão giả hết thảy. Kế lão giả sau, lục tục có người luyện ra tứ chuyển đan dược, lần lượt hiện ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Cũng có không ít đan sư nổ lò đan hủy, nản lòng thoái chí lui ra thi đấu. 20 ngày đi qua, hầu như hết thảy tứ chuyển đan sư đều hoàn thành luyện đan, băng nguyên bên trên, chỉ còn Ninh Phàm các loại 21 tên ngũ chuyển đan sư, còn đang cẩn thận luyện đan. Ninh Phàm tinh tế khống hắc hỏa, đang đoạt được 3 loại địa mạch yêu hỏa sau, hắc hỏa cấp bậc lần nữa tăng lên, tuy nói chưa đạt đến thất phẩm cao cấp linh hỏa trình độ, nhưng cũng như tại thất phẩm trung cấp bên trong đồng cấp vô địch rồi. Lấy Ninh Phàm luyện đan tốc độ, vượt xa Mạc Hưu đám người mấy lần. Tại đây tăng lên 6-7 lần luyện đan tốc độ băng nguyên trên, hắn nếu là bình thường luyện chế tôn ma đan, chỉ cần 10 ngày liền có thể thành đan. Hắn sở dĩ 20 ngày còn chưa thành đan, kỳ thực có tính toán khác. Phía trên tinh không, bỗng nhiên bắt đầu ấp ủ lên từng trận ánh bạc, nghiễm nhiên là một cái nào đó ngũ chuyển đan sư luyện đan thành công, dẫn xuống lôi kiếp. Thời khắc này, cái kia đan sư đan đỉnh bên trong, dường như hình thành một cái to lớn pháp lực vòng xoáy, đem thiên địa linh khí đều hút vào đan đỉnh bên trong, dùng cho ẩn đan thành đan. Thời khắc này, ngoài sân tu sĩ mới dồn dập ánh mắt nóng bỏng, mỗi một viên ngũ chuyển đan dược đều là giá trị vật chân quý. Mỗi một viên ngũ chuyển đan dược đan thành, hắn lôi kiếp đều không phải chuyện nhỏ, liền tu sĩ hóa thần đều không dễ đỡ lấy. Không ít tu sĩ bắt đầu suy nghĩ, như thế nào đan điển sau hướng về nên đan sư mua sắm này khỏa ngũ chuyển đan dược. Cái kia ngũ chuyển đan sư, thì đã hướng về chủ sự tịch phát ra cầu viện, ý chỉ bằng chính hắn không ngăn được lôi kiếp. Chủ sự chỗ ngồi, Cự Kình cùng Động Hư liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên bay lên trời, đồng thời hướng thiên một chảo, đầy trời kiếp vân, đều bị hai người mạnh mẽ vồ nát, thiên địa run lên. Đây chính là nội hải bảy tôn thực lực sao? Vô số tu sĩ chấn động không ngớt. Kinh khủng như thế lôi kiếp, càng bị hai người mạnh mẽ bóp nát. Hai người một chảo lực lượng, đủ để dễ dàng diệt sát bất kỳ tu sĩ hóa thần. Cái kia ngũ chuyển đan sư tại Diễm Quang Bình bên trong kiểm tra đan dược cấp bậc. Bầu trời hiện ra một vòng vạn trượng thanh dương bóng mờ, đây cũng là thành tích của hắn. Ở sau đó trong mấy ngày, lục tục có ngũ chuyển đan thành. Mỗi một lần, cũng đều là Cự Kình, Động Hư hợp lực phá lôi kiếp. Ngày thứ 24, Dương Cổ cùng Vân Niệm Tô lần lượt thành đan. Hai người luyện chế đều là ngũ chuyển hạ phẩm đan dược. Nhìn còn đang nhẹ như mây gió luyện đan Ninh Phàm, Dương Cổ lộ ra càng vì vẻ sùng kính. Hắn quả nhiên không có bái sai sư phụ, Ninh Phàm đan thuật, quá mức bác đại tinh thâm. Vân Niệm Tô vút còn mang ấm áp đan dược, sâu sắc thở dài. Hắn trung quy chỉ là ngũ chuyển hạ phẩm đan sư, hắn trung quy không bằng Ninh Phàm. Hai người đi vào Diễm Quang Bình chắc định đan dược cấp bậc, đều hiện ra khoảng 13,000 trượng thanh dương bóng mờ. Cái thành tích này cũng đủ để cho hai người xếp vào lần này đan điển 20 vị trí đầu rồi. Hai tên ngũ chuyển trung cấp đan sư luyện chế ra ngũ chuyển trung phẩm đan dược, hiện ra 20,000 trượng thanh dương bóng mờ. Băng nguyên bên trên cuối cùng chỉ còn dư lại Ninh Phàm, Hoàng Đình Tử, Dịch Vân Tử, Mạc Hưu bốn người. Ngày thứ 27, Hoàng Đình Tử đan đỉnh bên trong trước tiên truyền ra một tia động nhân tâm tỳ đan hương, tiện đà tại trời cao bên trên gợi ra vô số ngân lôi, là sắp thành đan dấu hiệu. Sau nửa canh giờ, Dịch Vân Tử đan đỉnh cũng truyền ra một tia đan hương, trời cao bao hàm lôi, khoảng cách đan thành không xa. Mạc Hưu ánh mắt bỗng nhiên bay lên một vệt tinh mang, lặng lẽ liếc xéo Hoàng, Dịch hai người, cuối cùng liếc hướng về Ninh Phàm phương hướng. Hắn đang đợi, chờ Ninh Phàm sắp đan thành thời gian, chính là hắn triển khai thủ đoạn một khắc. Nhận ra được Mạc Hưu dò xét, Ninh Phàm nhếch miệng lên một vệt cười gằn, muốn ám toán ta sao, vậy thì bán cái kẽ hở cho ngươi đi. Ngưng! Hắn năm ngón tay vồ lấy, trong đỉnh dược lực lập tức ngưng kết thành đan, trời cao bên trên, ngân lôi dày đặc, mênh mông thiên địa linh khí, bị hút vào đan đỉnh bên trong, không ngừng tăng lên đan dược khí thế. Trước khí thế đạt đến đỉnh cao thời gian, thiên kiếp liền sẽ hạ xuống, đan dược liền sẽ thành hình. Vô số tu sĩ tim đều nhảy đến cổ rồi, bọn hắn sắp nhìn thấy 3 viên ngũ chuyển thượng phẩm đan dược thành đan, há có thể không kích động. Liền ngay cả Cự Kình, Động Hư đều ánh mắt nghiêm nghị, đồng thời đối mặt tam đại đan sư đưa tới lôi kiếp, coi như là hai người bọn họ, cũng không dễ dàng ngăn cản. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía sắp hạ xuống 3 đạo trường không lôi kiếp. Không người chú ý tới, giờ khắc này Mạc Hưu nhếch miệng lên một đạo cười gằn. Đan, ngưng. Hắn bỗng nhiên vỗ một cái thân đỉnh, đan đỉnh bên trong xuất hiện to lớn pháp lực vòng xoáy, nuốt trôi 4 phương 8 hướng thiên địa linh khí. Trời cao trên, đột nhiên hiện lên đạo thứ 4 lôi kiếp, kinh sợ đến vô số người. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mạc Hưu lại cũng sẽ trước ở giờ khắc này thành đan. Cự Kình, Động Hư càng thêm sắc mặt nghiêm nghị, đồng thời chống đối 4 đạo lôi kiếp, độ khó rất lớn a. Hoàng, Dịch hai người thì đã ánh mắt quét về phía Mạc Hưu, luôn cảm thấy giờ khắc này Mạc Hưu thu hỏa thành đan thủ pháp có chút quỷ dị. Đã thấy Mạc Hưu một tay đặt tại đan đỉnh, một tay kia một tay bấm quyết, chỉ quyết cực kỳ tối nghĩa cổ áo, mà hắn đan đỉnh bên trong pháp lực vòng xoáy, sức hút càng lúc càng lớn, lớn đến mức có chút không bình thường, dường như muốn đem băng nguyên bên trên hết thảy thiên địa linh khí thôn phệ không thừa. Linh khí 4 phía cấp tốc giảm thiểu, đều hội tụ tại Mạc Hưu bên cạnh. Mất đi rất nhiều thiên địa linh khí, Ninh Phàm, Hoàng Đình Tử, Dịch Vân Tử 3 người đan đỉnh bên trong, đan dược phẩm chất tới lúc gấp rút cự hạ thấp. Không những như thế, viên thuốc bên trong dược lực, chính từng tia một bị Mạc Hưu đan dược hấp thu, thôn phệ. Trong nháy mắt, Hoàng, Dịch hai người sắc mặt đều là đại biến. Thượng cổ đan sư, đan dược thăng chuyển, bí thuật. Đây là đoạt chuyển chi thuật. Cổ có đan sư, tại luyện đan thời gian, mệnh người khác luyện đan, tại thành đan thời gian, thôn phệ người khác thành đan đan lực, tan vào bản thân đan bên trong, có thể khiến đan dược cấp bậc tăng lên. Loại bí thuật này từ lâu thất truyền, ngươi càng sẽ triển khai. À, nói không sai, bổn điện thi triển chính là đan dược thăng truyền thuật bên trong một người trong đó, đoạt truyền chi thuật. Các ngươi ba người đan dược bị ta đoạt truyền, tất nhiên là sẽ cấp bậc hạ thấp, mà bổn điện đan dược có thể hấp thu bọn ngươi đan dược lực lượng, tăng lên cấp bậc. Lão phu luyện liên thành đan đã là ngũ chuyển thượng phẩm đan dược, nếu là tăng lên cấp bậc, có thể một lần luyện ra ngũ chuyển đỉnh cao chi đan, này một vòng là bổn điện thắng lợi rồi. Mạc Hưu trên mặt hiện lên thoải mái nụ cười, hôm nay hắn đem dẫm lấy Ninh Phàm ba người đan dược, luyện ra thuộc về mình ngũ chuyển đỉnh cao đan dược. Đoạt truyền chi thuật chính là thượng cổ đan tu bí thuật, trừ phi là đồng dạng tinh thông đoạt truyền thuật đan tu, bằng không không người nào có thể ngăn cản Mạc Hưu cướp đoạt người khác đan dược lực lượng. Hắn thu được thuật này cũng là ngẫu nhiên, mà lại lấy được chỉ là không trọn vẹn chi thuật. Hắn cũng không nhận ra những người khác có thể tập được thuật này. Hoàng Đình Tử, Dịch Vân Tử đều lộ ra vẻ giận dữ. Đoạt truyền chi thuật nếu là dùng tại lén lút trường hợp, cái khác đan sư tự nguyện cho ngươi đoạt truyền, này thì cũng thôi đi. Nhưng dùng tại thi đấu bên trên, đoạt người khác đan dược dược lực, vì chính mình đan dược thăng cấp, loại hành vi này đã có chút không công bằng. Đường đường Xích Thiên Điện Chủ, càng như thế đê tiện. Hai người đều là cả giận nói. Hừ, trên đời này, mạnh tồn nhược vong, nói không phải đê tiện không đê tiện, như bọn ngươi cũng sẽ đoạt truyền thuật, tự sẽ không bị ta cướp đi đan dược lực lượng, các ngươi bại, chỉ vì các ngươi nhỏ yếu. Mạc Hưu đúng là nói năng hùng hồn, hắn gia tăng pháp lực, đan đỉnh bên trong truyền ra càng to lớn sức hút, cuồng mãnh hấp thu hoàng, dịch hai người đan dược dược lực. Theo không ngừng mất đi dược lực, hai người đan dược căn bản là không có cách thành đan. Thậm chí bắt đầu xuất hiện đan dược vỡ vụn dấu hiệu. Hai người ánh mắt phẫn nộ, cũng vô lực ngăn cản Mạc Hưu đoạt truyền. Ngoài sân tu sĩ hoàn toàn yên tĩnh, tuy nói đoạt ngược lại có chút đê tiện, nhưng Mạc Hưu mạnh tồn nhược vong nói tới cũng không phải sai, nhất thời cũng không biết nên làm Mạc Hưu đoạt truyền thuật ủng hộ, vẫn là xem thường hắn. Thời khắc này, mới lục tục có tu sĩ phát hiện, Ninh Phàm càng không có hướng về Mạc Hưu nổi giận. Ninh Phàm vẫn là vân đạm phong khinh dáng dấp, Mạc Hưu đoạt truyền thuật, sớm đã bị hắn nhìn ra. Mạc Hưu ánh mắt quét về phía Ninh Phàm, mang theo tràn ngập địch ý cười gằn, Minh Tôn giả, hôm nay thi đấu, xem ra ngươi là phải thua, à, có chơi có chịu, thi đấu sau, bổn điện nhưng là sẽ lấy đi ngươi hắc hỏa, lúc này cho dù cáo trạng đến Vũ Hoàng, Đan Hoàng trước mặt, ngươi cũng phải không trở về hắc hỏa rồi. Cáo trạng? Bản tôn vì sao phải cáo trạng? Ninh Phàm nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong, chỉ quyết đột nhiên nhất biến, đồng dạng nói lẩm bẩm, đoạt truyền chi thuật. Ninh Phàm đan đỉnh bên trong, đột nhiên bay lên so với Mạc Hưu pháp lực càng mạnh mẽ hơn vòng xoáy, to lớn sức hút, đem Mạc Hưu đan dược dược lực cuồng mãnh hút đi. Cái kia đoạt truyền sức hút, so với Mạc Hưu đoạt truyền thuật mạnh hơn đâu chỉ mấy lần. Mạc Hưu biến sắc, phẫn nộ quát, không thể. Ngươi làm sao cũng sẽ đoạt truyền chi thuật, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 464, bắt ngươi nguyên thần luyện đan. Chương 464, bắt ngươi nguyên thần luyện đan. Một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng tại Mạc Hưu trong lòng bay lên. Đoạt truyền chi thuật vốn là thủ đoạn át chủ bài của hắn, hắn không thể tin nổi Ninh Phàm cũng sẽ đoạt truyền. Hắn càng không thể tin nổi chính là, Ninh Phàm đoạt truyền thuật, chẳng những là hoàn chỉnh, trình độ càng ở trên hắn. Đối mặt Ninh Phàm đoạt truyền thuật, Mạc Hưu càng không có cách nào chống lại, chỉ có thể mặc cho đan dược đan lực trôi đi. Thiên tân vạn khổ luyện chế liên thành đan, càng bắt đầu rơi xuống cấp bậc. Mà Hoàng, Dịch hai người đều kinh ngạc phát hiện, Ninh Phàm thi triển đoạt truyền thuật, nhưng không có đoạt hai người đan dược lực lượng, chỉ chiếm Mạc Hưu một người đan lực. Có Ninh Phàm kiềm chế Mạc Hưu, hai người đan lực không lại trôi đi, đúng là có thể một lần nữa thành đan, hoàn thành luyện chế một bước cuối cùng. Này tự nhiên là Ninh Phàm đang trợ giúp hai người, hơi thi ân huệ nhỏ. Hai người bị Mạc Hưu làm hại hầu như đan hủy, bây giờ đạt được Ninh Phàm trợ giúp, tự nhiên đối Ninh Phàm mới tồn cảm kích. Ngoài sân vô số tu sĩ dồn dập ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ tới thế cuộc sẽ như thế nghịch chuyển. Triển khai đoạt truyền thuật Mạc Hưu lại bị Ninh Phàm phản đoạt chuyển. Tình cảnh này đối Mạc Hưu mà nói, đúng là mỉa mai a. So với Mạc Hưu đê tiện, hậu phát chế nhân Ninh Phàm, tuy rằng đồng dạng triển khai đoạt chuyển thuật, hình tượng lại có vẻ cao lớn chính nghĩa rồi. Ngươi, thất bại. Ninh Phàm nhàn nhạt lời nói, có 7 phần lạnh lùng, 3 phần xem thường, rơi vào Mạc Hưu trong tai, dường như một đạo sấm sét giữa trời quang. Hắn thất bại. Hắn dĩ nhiên tại đan thuật trên, bại bởi Ninh Phàm. Cái này không thể nào. Nhưng để lại không phải không thừa nhận, như tiếp tục bỏ mặc Ninh Phàm đoạt chuyển, hắn liên thành đan, cuối cùng sẽ bị đoạt tận đan lực, trở thành một phế đan. Mạc Hưu trong mắt lóe ra một đạo hung mang, hắn chưa từng như này không cam lòng quá. Loại này không cam lòng, hóa thành một cái gai sắc đâm vào trong lòng, làm hắn không cách nào khoan dung. Nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, lần thứ nhất, toát ra sát cơ. Ngươi, thắng không được bổn điện. Vòng thứ hai thời gian, ngươi đoạt bổn điện linh hỏa, hại bổn điện phản phệ bị thương. Hôm nay bổn điện liền báo mũi tên kia mối thù, cho ngươi một ít giáo huấn. Hồn trưởng ấn, Mạc Hưu cùng Ninh Phàm đều tại luyện đan thành đan thời khắc mấu chốt. Pháp lực thần niệm đều phải thắt ở đan dược trên, căn bản là không có cách đấu pháp. Nhưng mà Mạc Hưu thủ đoạn phi phàm, màu xanh đen dược hồn, bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn trưởng ấn, hướng Ninh Phàm phủ đầu đập xuống, thình lình càng là một tầng uy lực dược hồn trưởng ấn. Thuật này là Mạc Hưu từ đan hoàng bên cạnh học trộm, tuy chỉ học lén một tầng trưởng ấn, nhưng uy lực cũng không phải chuyện nhỏ. Hắn tại Ninh Phàm luyện đan đến lúc mấu chốt, bỗng nhiên lấy chiến hồn chi thuật đánh lén, đủ để khiến Ninh Phàm nổ lò đan hủy. Chịu đến luyện đan thất bại phản phệ, cũng bị trưởng ấn trọng thương. Mạc Hưu không dám giết Ninh Phàm. Hắn không dám, nhưng hắn nếu không để Ninh Phàm nếm thử trọng thương mùi vị, há có thể bình tâm bên trong tức giận. Học trộm mà đến trưởng ấn sao, chỉ đến như thế. Ninh Phàm ánh mắt hàn mang lấp lóe, hắn sớm phòng bị Mạc Hưu đánh lén. Vô số tu sĩ mắt thấy Mạc Hưu thẹn quá thành giận, càng đánh lén luyện đan trạng thái Ninh Phàm, dồn dập xem thường lên Mạc Hưu phẩm tính. Cũng có không ít đan sư mắt thấy Mạc Hưu sử dụng tới cổ tu sĩ mới có thể chiến hồn chi thuật, dồn dập ánh mắt lửa nóng. Nguyệt Lăng Không, Hứa Thu Linh, Phần Xí mắt thấy Ninh Phàm bị đánh lén, đều là hoang mang đứng lên, muốn xông tới giúp Ninh Phàm đỡ trưởng ấn, cũng đã không kịp. Mắt thấy Ninh Phàm sẽ bị Mạc Hưu trưởng ấn đánh trúng, chịu đến phản phệ, Hứa Thu Linh dịu dàng ánh mắt, lần thứ nhất lộ ra sát cơ. Nàng một bộ váy đen, giống như một đóa màu đen u lan, nhưng này u lan, cũng là sẽ giận, mà Nguyệt Lăng Không hầu như muốn nổ tung, nếu là dưa chuột nhỏ bị thương, nàng nhất định phải cùng Mạc Hưu liều mạng, cho dù đánh không lại, cũng phải liều mạng. Phần Xí xinh đẹp ánh mắt, có tức giận đang thiêu đốt. Ninh Phàm đối với nàng không tệ, nàng không phải vong ân phụ nghĩa người. Tại chư nữ nóng lòng thời gian, một luồng như tiếng sấm đấu tiếng, chợt truyền ra. Đã thấy Ninh Phàm quanh thân, đồng dạng lan ra mênh mông màu xanh đen dược hồn, lại hóa thành 3 tầng trưởng ấn, cùng Mạc Hưu trưởng ấn đấu một chỗ. Ninh Phàm thiên cương ấn là đan hoàng tự mình truyền thụ, luận pháp thuật hoàn chỉnh, dược hồn đẳng cấp cùng với trưởng ấn tu luyện trình độ, Ninh Phàm đều cách xa ở Mạc Hưu bên trên. Một trưởng này đấu, không có chút hồi hộp nào, Mạc Hưu trưởng ấn bị Ninh Phàm một trưởng đè nát. Từng tầng chấn động tản ra, Mạc Hưu ánh mắt chấn động, Ninh Phàm vẫn như cũ nhẹ như mây gió. Còn sót lại trưởng lực, không chút lưu tình đánh vào Mạc Hưu trên người, thật giống như bị thiên sơn đánh trúng. Chỉ trong nháy mắt, liền khiến Mạc Hưu bị thương không nhẹ. Mạc Hưu chỉ cảm thấy dược hồn đau xót, sở hữu pháp lực đều trở nên vướng víu, càng không có cách nào tiếp tục luyện đan. Phốc, Mạc Hưu phun máu liền đẩy, bàn tay rời đi đan đỉnh, trong đỉnh hỏa diễm mất khống chế, lập tức truyền ra từng đạo mùi khét. Nguyên bản ấp ủ tại bầu trời đan lôi, tự mình tiêu tan. Mạc Hưu đúng là không có nổ lò, đan hủy, nhưng hắn luyện chế liên thành đan, bởi vì Ninh Phàm quấy rầy, tại bước cuối cùng thất bại, thành một viên cháy khét phế đan. Mà Mạc Hưu toàn bộ tâm thần pháp lực đều tập trung ở đan dược trên, đan dược ngoài chăn lực hủy hoại, hắn chịu đến phản phệ tuyệt đối không nhẹ. Vấn hư cảnh giới tu vi, trải qua trưởng ấn vết thương, phản phệ nỗi đau, càng cảnh giới bất ổn, một cái pháp lực tiếp không được, rơi xuống khuy hư. Luyện đan phản phệ, rồi cùng luyện công tẩu hỏa nhập ma giống như vậy, hậu quả không phải chuyện nhỏ. Nguyên nhân chính là như thế, Đan Hoàng mới dạy Ninh Phàm Thiên Cương ấn chi thuật, làm hắn hộ thân bảo mệnh. Trừ phi Mạc Hưu bế quan mấy chục năm, khổ tu cảnh giới, bằng không đừng hòng khôi phục vấn hư tu vi, đây chính là phản phệ một cái giá lớn. Hắn phẫn nộ rồi, hắn phát cuồng, hắn mất lý trí. Đường đường Xích Thiên Điện chủ, càng bị Ninh Phàm làm hại rơi xuống tu vi, hết thảy kiêng kỵ đều bị hắn ném ra đến sau đầu. Hắn không quản Ninh Phàm có cái dạng gì bối cảnh bảo vệ, hôm nay, hắn muốn cho Ninh Phàm trả giá thật lớn. Chu Minh Tiểu Nhi, ngươi muốn chết. Hắn bay lên trời, hắn nổi lên một thức pháp thuật, hắn phải đem luyện đan trạng thái Ninh Phàm kích thương, làm hắn đồng thời bị phản phệ. Muốn chết, là ngươi. Ninh Phàm bỗng nhiên vỗ một cái nắp đỉnh, một đạo ngân lôi ầm ầm đánh xuống, tôn ma đan càng trực tiếp đan thành. Không, chuẩn xác phải nói, Ninh Phàm từ lúc 10 ngày trước liền đã thành đan, chỉ là vì chờ đợi thời khắc này, mới một mực làm bộ không có thành đan. Hắn sớm tính tới Mạc Hưu đoạt truyền thuật bị phá, sẽ phát điên, một bước này, còn đang hắn tính toán bên trong.